Hạnh phúc đó vốn không phải của em. Chương 22 giờ 22, bài báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ cứ như thế, chỉ cần có thời gian rảnh Phương Hạo sẽ gọi cho Y Sương. Cô mỗi ngày đều nhắc anh những thứ cần thiết. Như thế nửa tháng không phải là vấn đề. Hôm nay Phương Hạo sẽ bay về nhưng lại vô tình gặp Mộc Đồng cũng ở đó khiến anh không thể về ngay được. Lạc Y Sương không biết, cô chỉ biết hôm nay anh về. Từ sớm đã đi chợ mua rất nhiều đồ, cô muốn nấu nhiều món ngon đón anh trở về. Nhưng từ sáng đến giờ vẫn không thấy Phương Hạo gọi cho cô. Cô vẫn ngồi đợi anh. Đến chiều tối lúc này điện thoại cô mới thông báo có tin nhắn đến là của Phương Hạo. Có công việc đột xuất anh không về ngay được. Em không cần đợi, khi nào rảnh anh gọi. Lạc Y Sương có chút thất vọng nhưng cũng không trách anh được. Em biết rồi. Cô nấu nhiều món như vậy cuối cùng vẫn dọn đi. Cô cũng không có tâm trạng dùng nữa. Dọn xong liền đi về phòng quản gia, nhìn cô buồn như vậy liền thấy thương cho cô. Mộc Đồng và Phương Hạo anh trùng hợp đến mức ở chung một khách sạn nhưng vẫn không hay biết. Phương Hạo gặp lại Mộc Đồng anh cảm thấy rất vui, cô ấy bảo anh ở lại vài ngày anh liền ở lại. Tiểu Hạo, hai ngày nữa chúng ta về nước. Nhưng em vẫn chưa kịp mua nhà. Mộc Đồng trên bàn ăn nhìn Phương Hạo nói. Em đến nhà anh ở tạm đi vậy, dù sao nhà anh cũng rất rộng. Phương Hạo cũng rất vui vẻ đáp lại cô ta. Vậy còn vợ anh? Mộc Đồng mục đích là muốn xem anh có yêu Y Sương không? Không sao. Phương Hạo liền nói nhà của anh, với lại dù sao cô cũng biết chuyện giữa anh và Mộc Đồng mà nên chắc chắn cô không nói gì đâu. Nhưng họ làm sao biết được, từ lúc họ bước ra khách sạn cho đến khi đến nhà hàng thì toàn bộ đã được đăng lên trang báo rồi. Phương Hạo cùng Mộc Đồng trở về khách sạn. Đưa cô ta đến phòng anh mới quay lại phòng mình. Cầm điện thoại lên, cả ngày nay anh đã không gọi Lạc Y Sương, thấy vẫn còn sớm nên đã nhấn số gọi cho cô. Nhưng gọi bao nhiêu cuộc cô cũng không bắt máy. Anh cảm thấy có chút bất an. Nhưng cũng tự nhủ mình là có lẽ cô ngủ sớm. Lạc Y Sương vừa tắm xong thì thấy điện thoại cô reo lên. Ranger, Ranger, Ranger, là Vivi gọi. Trễ như vậy cậu ấy còn gọi cho cô làm gì chứ? Alo, Lạc Y Sương nhấc máy lên. Sương Nhi, cậu đọc báo chưa, là Phương Hạo. Vivi nói với giọng đầy nóng lòng. Cô thật sự lo cho Y Sương. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Lạc Y Sương vẫn chưa hiểu ý của Vivi. Cậu mau lên xem đi, có gì nhớ gọi cho tớ. Vivi nói xong liền cúp máy, gửi cho Lạc Y Sương đường link của bài báo. Lạc Y Sương liền nhấn vào xem Vivi nói không đầu không đuôi liền khiến cô có chút ngơ ngác. Nhưng xem rồi mới thấy hối hận. Phương Hạo của tập đoàn Phương Thị và nữ diễn viên nổi tiếng Mộc Đồng nắm tay nhau vào khách sạn. Dòng chữ to đùng đó đập vào mắt Y Sương khiến cô có chút đơ người. Chân đứng không vững, tay cũng trở nên run rẩy mà lướt xuống. Bên dưới đều là hình ảnh của Phương Hạo cùng cô gái của anh nắm tay nhau rất thân mật. Bọn họ đến nhà hàng sau đó về khách sạn, toàn bộ đều có trên báo. Lạc Y Sương khóc không nổi nữa. Cô chỉ mỉm cười nhìn những tấm ảnh đó. Lòng đầy như muốn chết đi sống lại. Cũng phải thôi, cô ấy là người anh yêu nhất, bọn họ có như vậy cũng phải mà. Cô là người xen vào tình cảm của họ, cô không có quyền ghen. Chuyện đam mỹ. Cô lặng lẽ tắt điện thoại. Ngồi xuống giường quay lưng lại với cửa chính. Cô hướng mắt ra bầu trời đầy sao lấp lánh kia, bầu trời hôm nay đẹp thật. Đẹp đến đau lòng. Điện thoại cô lại reo lên, là Dương Tử Văn gọi. Anh vừa đọc được bài báo đó nên mới gọi cho cô. Anh sợ cô buồn nhưng phải chịu đựng một mình. Cô thấy chuông chị hết lần này đến lần khác đành nhấc máy. Alo Sương Nhi, em có sao không? Có gì thì nói cho anh, không được chịu đựng một mình. Dương Tử Văn đầy lo lắng nói với Y Sương. Em thì làm sao được chứ? Không sao đây, anh đừng lo. Em cúp máy đây. Lạc Y Sương nói xong liền cúp máy, cô tắt nguồn điện thoại. Cô sợ nếu ba mẹ cô gọi đến cô không biết nói thế nào giúp anh. Vì họ luôn nghĩ anh rất thương cô, chăm lo cho cô. Hít một hơi thật sâu, Lạc Y Sương lúc này cố gắng bình tĩnh nhưng trong đầu lại hiện lên đầy ấp những hình ảnh đó. cô thật sự không thể nào khiến anh yêu cô vậy, thì khi nào anh về cô sẽ bàn lại chuyện với anh. Không ép buộc anh nữa. Trả anh cho cô ấy như vậy anh sẽ không cần lo lắng. Nhật ký ngày 25/09, Sương Nhi sẽ cố gắng quên anh Tiểu Hạo. Cách chương.